Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 391, Hắc Khoa Kỹ Phòng Thí Nghiệm. Thế nhưng là chúng ta không có thẻ à? Vậy phải làm sao bây giờ? Julia kinh thanh hỏi, nghe được nữ hài vấn đề này. Daily không chần chờ, ngược lại trí tuệ vững vàng cười thần bí. Sau đó lần nữa dùng hành động thực tế đã chứng minh hắn có biện pháp giải quyết. Đưa tay dựa theo tình báo dò xét bên trong phân biệt ra dĩ vãng đăng lục nhân viên tin tức. Daily sử dụng đến từ Kaguya Mori chỗ vạn tượng chi lực. Vô căn cứ nơi tay trên lòng bàn tay chế tạo một mảnh đen nhánh màu lót. Điểm xuyết lấy nhàn nhạt ánh sao hình chữ nhật tấm thẻ. Tấm thẻ thật mỏng độ dày. Tăng thêm một chỉ dài nửa chỉ rộng so liệt. Cực kỳ giống Daily trong ấn tượng đời trước nắm giữ qua thân phận phân biệt thẻ. Thế giới khác nhau, hiệu quả như nhau áp dụng bực này tấm thẻ làm giữ bí mật đăng lục biện pháp. Dạng này trăm sông đổ về một biển kết quả, để Daily chỉ có cười bỏ qua. Cầm lấy rót vào tin tức cặn kẽ, cùng trong tình báo cơ hồ không có khác biệt thẻ căn cước. Daily thăm dò mà đem cắm vào đài vuông bên trên trong rãnh. Theo tấm thẻ cùng lỗ khảm hoàn mỹ ăn khớp, đài vuông bên trên hiện lên một chuỗi ma tộc văn tự. Không đợi Daily nhìn kỹ, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu khởi động sóng dậy, để mấy người theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Đen nhánh mặt đất, tại đài vuông chìm vào mặt bằng về sau, vậy mà từ giữa đó mở một vết nứt. Khe hở dần dần hướng hai bên triển khai đằng sau, một cái bán kính chừng 2 mét lỗ tròn, hiện ra ở mấy người trước mặt, nhìn thấy cái này biến hóa rõ ràng, Daily bọn người nơi đó còn không biết được đây là ý gì. Nhìn nhau cười một tiếng về sau, mấy người to gan hướng lỗ tròn bên trong trên bậc thang đi đến, hướng về ở vào dưới mặt đất trung tâm nghiên cứu xuất phát. Ha ha, tương đương ma tộc chuột cống nhóm, đều là không cải biến được đào hang tập tính. Cho dù ở địa bàn của mình, cũng ưa thích giấu đầu lộ đuôi đem quê quán xây ở lòng đất. Không hổ là một đám bọn chuột nhát, đến từ Daily nhàn nhạt trào phúng, để các muội tử rất tán thành dùng sức chút đầu. Bực này thường ngày chế giễu. Cũng coi là Daily mấy người trong khoảng thời gian này bồi dưỡng lên thói quen. Thân ở địch nhân địa bàn, thời khắc thừa nhận nguy hiểm, dù sao cũng phải thông qua một ít thủ đoạn giảm bớt điểm áp lực không phải sao. Hoàn thành tiểu ngữ bên trong, Daily đám người tâm tình buông lỏng không ít, không có mang theo nhiều ít áp lực, đi tới mục tiêu chân chính địa chi bên trong. Hắc ám cuối áng sáng trắng. Để mấy người biết trung tâm nghiên cứu ngay tại phía trước. Sửa sang lại sắc mặt, để xem ra nghiêm túc lạnh lùng rất nhiều. Đám người nhanh chân đi hướng tia sáng bên trong. Không có bất kỳ cái gì chần chờ. Theo thân thể tiến vào bạch quang chiếu rọi bên trong. Một cái hơn 20 mét vuông phòng trống xuất hiện ở mấy người trước mặt. Vuông vức gian phòng bên trong. Không ai bất luận cái gì đồ dùng trong nhà. Chỉ có hai đạo đứng lặng thạch điêu hình dáng ma tượng. Để cho người ta không rõ ràng cho lắm. Bất quá không đợi mấy người mở miệng thảo luận. Phát giác được có người tiến vào thạch điêu. Như cùng sống vật ầm ầm bắt đầu chuyển động. Nhìn xem từ tượng đá phần mắt vị trí. Bắn ra hào quang màu đỏ. Daily bọn người khắc chế muốn động thủ xúc động. Mặc cho tia sáng đảo qua toàn thân cao thấp. Phân biệt kết thúc. Ma thần K3 rồi. Gia La Ray Victini. Thân phận thu hoạch được xác nhận. Không biết từ nơi nào truyền ra thanh âm gợi ý thạch điêu lần này động tác mục đích. Theo tiếng nói vừa ra, đối diện màu đen thông đạo bức tường kia như là cửa lớn hướng về hai bên nội bộ bị đẩy ra. Nhìn thấy cảnh này, Daily bọn người âm thầm nhẹ gật đầu. Sau đó không có bất kỳ cái gì dị dạng vượt qua hai bên tượng đá gác cổng. Sải bước vào vách tường sau trong cửa. Theo mấy người toàn bộ tiến vào. sau lưng cửa lớn một tiếng ầm vang đóng bên trên, sau đó lối đi tối thui lập tức sáng lên yếu ớt ánh sáng màu vàng. Quanh co khúc khuỷu phía trước quang cảnh, nhắc nhở lấy Đai Ly mấy người, đi lên phía trước chính là mục đích cuối cùng. Đảo mắt một tuần, đánh giá lúc này thân ở hoàn cảnh về sau, Đai Ly không nói gì thêm, hướng phía hai nữ ánh mắt ra hiệu một phen về sau, liên tiếp theo dọc theo thông đạo hướng bên trong đi đến. Thất nữ bát quải đi qua thật dài một đoạn thông đạo về sau, phía trước cảnh sắc rộng mở trong sáng, vô luận là ánh đèn, vẫn là căn phòng độ cao, lớn nhỏ, hết thảy cho thấy một điểm. Cái này sáng tỏ lại rộng lớn không gian, chính là mấy người tìm nửa ngày ma tộc khoa học kỹ thuật trung tâm nghiên cứu. Tuân theo hắc khoa kỹ sở nghiên cứu phong cách, cái này giống như hiện đại hóa phòng thí nghiệm nơi trốn. Để Đai Ly có một loại thời không rối loạn, trở lại nguyên bản thế giới cảm giác, bất quá chờ đến hắn từ trong rung động lấy lại tinh thần đằng sau, vẫn là phát hiện một điểm khác biệt. Chí ít, trong đó lui tới, mang mang lục lục những cái kia nhân viên nghiên cứu, lớn lên liền cùng người địa cầu hoàn toàn không giống. Nói là người ngoài hành tinh còn tạm được, mặc đen áo khoác nghiên cứu viên ma tộc, đối với tiến vào nơi này tam ma cũng không có quá nhiều chú ý. Nhiều lắm là ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền tiếp theo vùi đầu làm lấy công việc của mình, phi thường phù hợp say mê tại nghiên cứu chi ma tư thái. Mặc dù dựa theo nơi này thiết bị bố trí, còn có ở vào trung tâm nghiên cứu bên ngoài vị trí hai điểm này, có thể thấy được nơi này cũng không phải là cái gì hạch tâm phòng nghiên cứu. Nhiều lắm thì ở giữa không được coi trọng hạng mục, chỗ phổ thông phòng nghiên cứu, nhưng là điểm ấy vẫn như cũ ngăn cản không được những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học kính nghiệp chi tâm, như đồng hương Tomoe lão vào thành, mấy người ở chỗ này trương đầu trương não tùy ý xem xét một vòng, đạt được hoàn toàn xem không hiểu cái kết luận này về sau, đám người lòng hiếu kỳ cũng phai nhạt không ít. Tại một cái không người nhìn thấy góc độ, Đai Ly mở ra Tensei gần, tùy theo mà đến rõ ràng đồ án, cho thấy dưới mặt đất trung tâm nghiên cứu bên trong, đại bộ phận địa khu đều không có ngoại giới loại kia cấp độ che đậy dò xét chi lực. Cái này cực diệu tin tức tốt, để Đai Ly hơi nhếch khóe môi lên lên, hướng phía các muội tử lộ ra một cái hiểu ý dáng tươi cười. Đạt được cái này rõ ràng ra hiệu về sau, mấy người cao cao bốc lên tâm, cũng có thể an toàn rơi xuống tại chỗ. Từ Đai Ly tầm nhìn bên trong, có thể phát hiện nơi này hắc khoa kỹ trung tâm nghiên cứu xác thực vẫn tồn tại không ít chiến lược mạnh mẽ. Những thứ không nói khác, thủ hộ ở chỗ này thủ vệ, còn có thuộc về nghiên cứu thành phẩm phần đông tử khứu, chính là một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Thần cấp tử khứu có tồn tại hay không trước mắt Đai Ly còn không cách nào biết được. Nhưng là nhiều như vậy cấp 9 đỉnh phong tà ác binh khí, cũng không phải là bình thường người có thể ứng đối tới. Cái này hỏng bét tình huống hiện tại, để Đai Ly chân mày hơi nhíu lại, bất quá chờ đến phát hiện tầm mắt bên trong mấy cái điểm mù về sau, nguyên bản lo lắng đều không đủ thành đạo. Mấy cái này địa khu là chuyện gì xảy ra? Vậy mà trang bị có thể bảo vệ tốt Tensei gần dò xét che đậy kết giới. Chẳng lẽ trong đó có ma tộc hạch tâm khoa học kỹ thuật? Hoặc là thần cấp át chủ bài binh khí ở trong đó? Có không ổn dự cảm Đai Ly thầm nghĩ trong lòng. Lần nữa từ đầu quan sát một lần phòng thí nghiệm bố trí quy luật, Đai Ly phát hiện xác thực càng hướng mấy cái kia hạch tâm che đậy khu tới gần, thiết bị cùng nhân viên nghiên cứu số lượng thì càng phần đông. Từ đây điểm có thể thấy được, Đai Ly trước đó suy đoán hoàn toàn chính xác. Cái này hắc khoa kỹ trung tâm nghiên cứu phòng thí nghiệm phân bố, đúng là dựa theo ma tộc nhất quán phong cách tiến hành bố trí an bài. Hiểu rõ điểm ấy, Đai Ly cũng không có tiếp tục ở chỗ này cái biên giới phổ thông phòng nghiên cứu tâm tư. Hướng phía hai nữ gật đầu ra hiệu một phen, Đai Ly ba người nhanh chóng vòng qua bận rộn chúng ma, hướng có thể thông hướng kế tiếp địa khu chỗ cửa lớn đi đến. Có tên xây gần loại này dò đường lợi khí, Đai Ly có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, chí ít phải cái này xây như là tổ ong dưới mặt đất trung tâm nghiên cứu. Hắn hoàn toàn không lo lắng lạc đường, mang theo các muội tử vòng qua từng cái căn phòng, lựa chọn sử dụng một đầu thông hướng hạch tâm địa khu gần nhất lộ tuyến. Đai Ly không lọt vào mắt trên đường đi ngẫu nhiên chú ý tới ánh mắt, nghênh ngang đi ngang qua địch nhân hang ổ, bởi vì không có đi khoa học kỹ thuật lưu dự định. Đai Ly đối với trên đường đi dễ như trở bàn tay hắc khoa kỹ thành quả nghiên cứu, hoàn toàn nhắm mắt làm ngơ, mấy người thời khắc ghi nhớ lấy mục đích, không ngừng lại nhanh chóng đi vào hạch tâm địa khu bên ngoài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.